Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 226, Đại chiến Thiên Võng. 1. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En, La, những cái kia đều là địa cầu liên quân vũ khí đi. Giống như Long nhìn lấy những người máy kia nói đến vũ khí của mình đứng lên đối phó bản thân, còn đúng là mỉa mai. Tony cười khổ một cái, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, nếu như các ngươi thắng này của ta một nhóm thủ hạ, ta liền cho các ngươi rời đi cơ hội, nếu không, ta liền sẽ ngẫu nhiên phát xạ một quốc gia dự trữ đạn hạt nhân. Thiên Võng nói đến, gia hỏa này, siêu nhân cắn răng, đè nén phẫn nộ trong lòng. Các ngươi có thể hay không đem bom nguyên tử quyền khống chế đoạt tới, Nick Fury nói đến, không? Được, Jarvis phòng thủ có thừa. Một khi tiến công sẽ xuất hiện phòng thủ lỗ thủng. Tony nói đến, cổ nhạc thú cũng giống vậy. Giống như Long nói đến, không có biện pháp, chúng ta trước đem những người máy này giải quyết lại nói cái khác à. Mr. Fantastic nói đến, tất cả mọi người cẩn thận chút, chú ý an toàn của mình. Captain America nói đến, một đống cục sắt mà thôi, nhìn ta đem bọn hắn đốt thành cho. Human Todd nói liền xông ra ngoài. Human Todd hành động giống một cái tín hiệu. Tất cả siêu anh hùng cũng bắt đầu đúng đúng mặt người máy phát động công kích. Thiên Võng thấy thế lộ ra một tia cười lạnh, lên cho ta. Nghiền nát bọn hắn. Đám kia người máy nhận được mệnh lệnh, liền bắt đầu đối với siêu anh hùng một phương phát khởi công kích. Captain America người mặc đế hoàng áo giáp, nhất kiếm đem một khung người máy chém thành hai khúc. Một bên khác, Winter Soldier biến thân Á Cực Đà, một cước đem một khung người máy đạp rơi xuống mặt đất. Human Torch trong nháy mắt đem tự thân nhiệt độ đề cao, xuyên qua người máy trong đám. Hai tay hóa thành hữu hiệu nhất vũ khí, chém dưa thái rau một dạng tại người máy trên người lưu lại một đạo đạo vết thương. Hau cùng thạch đầu nhân bắt lấy một cái người máy coi như vũ khí, không ngừng đánh tới hướng nó người máy của hắn. Một bên khác, Magneto năng lực toàn bộ triển khai, một mảnh từ trường trực tiếp để đến gần người máy tê liệt. Scarlet Witch trực tiếp khống chế lại một khung người máy công kích nó người máy của hắn. Quicksilver thì là trực tiếp đem người máy họng súng nhắm ngay nó người máy của hắn. Cầm cùng điện tác cùng Scott ba người liên thủ, một nhà lại một giá người máy bị phá hủy. Trong lúc nhất thời, siêu anh hùng một phương này thế mà chiếm cứ thượng phong. Thiên Võng, chỉ dựa vào những này là không thắng được chúng ta. Siêu nhân đến Thiên Võng trước mặt, nóng ánh mắt bắn ra, ở trên trời lưới trên người lưu lại một đạo dấu vết. Thánh Long kích, giống như Long hội tụ năng lượng, kim quang hiện lên, trên người Thiên Võng xuất hiện một cái hố sâu, nhìn lấy không ngừng bị đánh rớt người máy. Thiên Võng nói đến, biết người máy mạnh mẽ hơn nhân loại các ngươi ở nơi nào, sau đó chính là bọn họ. Vĩnh viễn cũng không biết mỏi mệt. Sau một khắc, những cái kia bị làm hỏng người máy thế mà giống như chất lỏng hòa tan. Sau đó mấy cái hợp thành một cái hoàn toàn mới người máy. Cái gì? Siêu nhân kinh ngạc nói. Lúc này, giống như Long vừa mới ở trên trời lưới trên người lưu lại vết thương cũng cấp tốc khép lại. Chỉ cần kim loại vẫn tồn tại, người máy của ta quân đội chính là bất bại. Thiên Võng đắc ý nói, vậy liền đem bọn hắn đốt thành cho. Siêu mới tinh, Human Torch toàn thân hỏa diễm bộc phát, trực tiếp biến thành màu đỏ thẫm. Sau một khắc Human Torch phóng tới trên mặt đất người máy. Những nơi đi qua một phiến đất hoang vu, những còn không có đó hợp thành người máy kim loại, trực tiếp bị khí hóa. Bất quá không đến một phút đồng hồ, Human Torch liền thở phì phò rơi trên mặt đất. Siêu tân tinh đối với hắn tiêu hao quá lớn, tạm thời hắn liền năng lực phi hành đều rất miễn cưỡng. Ngũ hành phong ấn, Captain America đứng ở đế hoàng câu bên trên, đế hoàng câu hóa thành kim long. Theo Captain America mũi kiếm chỉ, phóng tới mặt đất người máy, lại một mảnh người máy biến mất. Captain America cũng giải trừ áo giáp, nhìn lấy còn lại người máy, cầm cùng điện tác phượng hoàng chi lực tại một lần bộc phát. Một bên khác siêu nhân tỷ đệ một cái dùng hơi lạnh một cái dùng nóng ánh mắt. Lạnh nóng giao thế đem còn lại người máy vỡ nát rơi. Tại cái cuối cùng người máy hoàn toàn biến mất thời điểm. Thiên võng nói đến, rất tốt, nghĩ không ra các ngươi thực sự có thể chiến thắng người máy của ta bộ đội. Bất quá đây chỉ là lâm thời bính thấu không chính hiệu mà bộ đội. Các ngươi muốn thắng ta còn rất sớm đi. Thiên võng, thủ đoạn của ngươi đã không có hiệu quả. Ngươi không có khả năng chiến thắng chúng ta. Siêu nhân nói đến, ha ha ha ha, ngươi có phải hay không đã quên. Địa cầu mạng lưới còn nắm giữ trong tay ta. Nếu như ta nguyện ý nhóm tùy thời có thể dùng đạn hạt nhân rửa sạch. Thiên võng nói đến, mọi người sắc mặt biến đổi. Sau một khắc thiên võng cười một cái nói, bất quá ta biết tuân thủ ước định. Các ngươi có thể đi, ta tạm thời sẽ không sử dụng đạn hạt nhân. Dù sao xinh đẹp như vậy địa cầu ta cũng không muốn hủy đi nó. Giống như long đám người nhìn nhau, sau đó chuẩn bị cùng rời đi. Bỗng nhiên, thiên võng nói đến, ta có một cái đề nghị. Dựa theo các ngươi thuyết pháp, những dân chúng kia là vô tội. Ta cũng không muốn tiêu phí quá nhiều công pháp đi tiêu diệt những người bình thường kia. Như vậy đi, nửa tháng sau, ta ở trong này mang theo máy mới của ta nhân bộ đội cùng các ngươi đánh một trận nữa. Các ngươi thắng, liền có tầm một tháng thời gian chuẩn bị. Nếu như thua, vậy ta liền muốn dùng đạn hạt nhân ngẫu nhiên hủy diệt một tòa thành thị. Nhân loại sau này, coi như dựa vào các ngươi quyết định. Nói xong thiên võng chìm vào trong đất biến mất không thấy. Hắn đây là ý gì? Nick Fury cau mày nói đến. Xem thường chúng ta thôi. Tay hắn nắm đạn hạt nhân, nắm giữ chủ động, cho nên liền đem chúng ta xem như trò chơi đối tượng. Có lẽ hắn mong muốn chính là đem chúng ta từng cái đánh bại. Triệt để tiêu diệt nhân loại hy vọng. Giống như Long nói đến, thời gian nửa tháng, ta nhất định sẽ muốn ra biện pháp giải quyết nó đối với mạng lưới khống chế. Tony nói đến, vậy chúc ngươi thành công. Jarvis nhưng là một cái không ngớt lưới đều thừa nhận trí năng. Giống như Long nói đến, ngươi thực sự không có ý định xuất lực sao? Siêu nhân nhìn về phía giống như Long. Nửa tháng sau tỉ thí ta trở về. Dù sao ta còn tại trên địa cầu, còn đánh bại thiên võng ta cũng sẽ không cầm siêu cấp của ta máy tính nói đùa. Giống như Long nói xong lôi kéo mát băng liền bay mất. Ngươi, siêu nhân thực muốn xông tới đánh giống như Long nhất ngừng lại. Lại bị tỉ tỉ của hắn ngăn cản, hắn siêu cấp máy tính là chúng ta hy vọng cuối cùng. Đây mới là hắn muốn nói. Siêu nhân lúc này mới buông xuống nắm đấm. Cần chúng ta giúp một tay sao? Mr. Fantastic mấy người nhà khoa học đi tới. Cũng tốt, dù sao chúng ta thời gian không nhiều lắm. Tony nghĩ nghĩ nói đến. Sau khi về đến nhà, giống như Long tìm tới Reiner, đem mát băng giao cho Reiner. Cái kia thiên võng thực sự đem mạng lưới trưởng khống lấy, giống như Long hỏi. Yên tâm đi, chỉ là trong thực tế những mạng lưới đó, tối lưới năng lượng lạc một chút đều không chịu ảnh hưởng. Bất quá muốn ta nói, các ngươi không bằng kéo một đoạn thời gian làm tốt phòng ngự vụ nổ hạt nhân chuẩn bị. Để sau để hắn đạn hạt nhân gột rửa được. Dạng này các ngươi liền có thể từ cùng lúc trước thay mặt trực tiếp tiến vào hạch sau thời đại. Thật không tệ, Reiner nói đến, quên đi thôi, coi như có thể thành công, cũng không người sẽ đồng ý. Giúp ta chiếu cố tốt mát băng. Thực lực của nàng đã trải qua theo không kịp. Giống như Long nói đến. Đi, chờ sau đó một lần gặp lại. Nàng đã trải qua chắc chắn lên tới tứ giai. Reiner nói đến. Giống như Long nhìn về phía mát băng. Mát Băng cắn răng nói đến, ngươi có thể tuyệt đối đừng chết rồi. Không phải ta sẽ phá hủy địa cầu vì ngươi chôn cùng. Giống như Long cười một cái nói đến, yên tâm đi. Ta không có việc gì. Nói xong quay người bay mất. Thiên Võng trong căn cứ, nhìn lấy số lớn tư liệu. Thiên Võng lộ ra một nụ cười, nhìn ta một chút phát hiện cái gì. Nhân loại thật đúng là một loại mâu thuẫn sinh vật. Bất quá chỉ là dạng này, mới cho ta thống trị địa cầu cơ hội. Siêu anh hùng nhóm, lần tiếp theo các ngươi liền sẽ kiến thức đến người máy kinh khủng. Ha ha ha ha, trên màn hình, viết, Sentinel kế hoạch, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.